Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 462, ba, ta muốn cùng đồng đồng cùng một chỗ ăn. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm về sau. Đến, đại bảo, ngươi hôm qua không phải nói muốn ba dạy ngươi làm ăn ngon sao? Lâm Hiên cười híp mắt nhìn lấy đang cùng Casico chơi đại bảo. Nắm lấy Casico, đại bảo nghe nói như thế, tranh thủ thời gian buông lỏng ra đáng thương meo meo. Ủng ụp từ dưới đất bò dậy. Cộc cộc chạy đến Lâm Hiên trước mặt. Ba, nấu cơm cơm. Ba hôm nay dạy ngươi làm nhỏ chút tâm. Có được hay không? Tốt. Trên ghế salon, Dương Tử Di để tay xuống bên trong sách. Chờ một chút. Lão công ngươi sẽ không phải là chăm chú à, thật dậy. Ngươi nhìn lấy chứ sao? Lâm Hiên thần bí cười cười. Làm hắn mang theo đại bảo đi vào nhà bếp về sau. Dương Tử Di cùng nhị bảo. Tam bảo lập tức như tên trộm đuổi theo tới. Hai cái tiểu nhân là hiếu kỳ. Nhưng Dương Tử Di thì là thuần túy không tin. Coi như đại bảo lại thế nào thông minh, hắn cũng không có khả năng tại cái tuổi này liền học được nấu cơm a, nồi bát bầu bồn hắn đều cầm không được. Thế mà, khi nàng đi vào nhà bếp về sau, Dương Tử Di liền nhìn đến Lâm Hiên theo lò nướng bên trong lấy ra một cái cùng quyền đầu quá nhỏ. Vừa mới nướng xong tiểu bánh kem, mà lúc này bếp lò phía trên đã sắp cho tiểu bánh kem bôi lên bơ bơ súng. Nhìn đến đây, Dương Tử Di lúc này mới hiểu rõ. Nguyên lai chỉ là để quá bảo bối cho bánh kem phía trên bơ tê dại. Nếu như là loại chuyện như vậy lời nói, tiểu gia hỏa đại khái vẫn có thể làm a. Bất quá làm ra bánh kem, khẳng định tạo hình tương đương khó coi chính là. Đến, đại bảo, ba dạy ngươi cho đồng đồng làm một cái tiểu bánh kem có được hay không? Tốt. Đại bảo vui như điên, liền có thể lấy học mới đồ vật, lại có thể thân thủ cho đồng đồng chuẩn bị một phần lễ vật. Đại bảo tâm lý đắc ý, một bên khác, nhị bảo cùng tam bảo nhìn lấy cái kia tản ra mùi thơm tiểu trứng. Ào ào nuốt ngụm nước bọt, nhị bảo nắm lấy chuông tiêu tay, nhấc chị mở đầu, mụ mụ, ta muốn ăn, quảng cáo, không thể a, đây là cho đồng đồng. Dương Tử Di vẫn không trả lời. Nhị bảo thì quay đầu một mặt nghiêm túc nói ra. Cái kia, ta cũng muốn làm một cái nha. Nhị bảo lắc lắc Dương Tử Di bắt đầu nũng nịu. Mụ mụ, cũng làm một cái nha. Làm tiếp một cái. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía tam bảo. Làm hai cái. Ta cùng đệ đệ một người một cái. Khá lắm, còn biết kéo đồng mưu. May ra. Lâm Hiên đã sớm liệu đến sẽ có loại tình huống này phát sinh. Nhị bảo cái này chú mèo ham ăn. Nhìn đến đồ ăn ngon về sau. Nếu như không có phần của nàng. Ngược lại không nháo nhảy đó mới là một kiện cổ quái sự tình. Sau đó, hắn lại lấy ra ba phần tiểu bánh kem. Cái này ba phần bánh kem tất cả đều là vừa mới nướng xong. Không có bôi lên bơ. Nhị bảo. Tam bảo, cái này là của các ngươi. Còn có một cái là đại bảo. Các ngươi là muốn chính mình xoa bơ đâu? Vẫn là ba cho các ngươi xoa. Lũ tiểu gia hỏa nghe xong lời này. Lập tức hoan hô chạy tới. Ba, ta muốn chính mình đến. Ta cũng thế. Rất hiển nhiên, các bảo đem loại chuyện này làm thành là chơi game. Lâm Hiên cũng vui vẻ làm cho các nàng chơi. Chỉ cần không làm đến khắp nơi đều là được rồi. Hắn để bọn nhỏ đứng tại trước đó chuẩn bị xong trên bậc thang nhỏ. Dạng này bọn họ thì vừa có thể đầy đủ đến bếp lò. Mà Dương Tử Di thì cùng Lâm Hiên. Cùng một chỗ đứng ở phía sau. Chiếu cố ba tên tiểu gia hỏa. Phòng ngừa bọn họ ngã xuống. Bơ thương là như vậy dùng a, phải cẩn thận. Một chút xíu dùng lực. Dạng này bơ liền có thể đi ra. Sau đó, người nhóm liền có thể tại tiểu bánh kem phía trên họa mình thích tiểu động vật. Chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm cảm giác. Để ba đứa hài tử nhóm chơi đến quên hết tất cả. Bất quá, cũng không biết đại bảo là không phải là bởi vì làm bánh kem là đưa cho đồng đồng. Ba đứa hài tử bên trong hắn thứ nhất nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau, các bảo bảo đều xong. Dương Tử Di cùng Lâm Hiên nhìn lấy các bảo bảo chính mình thoa lên đi bơ. Giờ khóc giờ cười, bọn nhỏ đến cùng vẫn là quá nhỏ. Làm loại này tinh tế lời hứa tạm nhi làm sao có thể làm tốt. Bọn họ ba một cái bánh tăng thêm đưa cho đồng đồng cái kia. Hiện tại tất cả đều biến đến lung ta lung tung. Phía trên bơ đông một đống tây một đống. Vẽ đồ án cũng căn bản nhận không ra. Chỉ là, bọn nhỏ chính mình phản mà phi thường vui vẻ. Mừng khấp khởi mà nhìn xem tiểu bánh kem. Nhị bảo càng là không khô lấy ngụm nước. Ta muốn thúc đẩy á. Duyên dáng gọi to một tiếng. Nhị bảo thế mà trực tiếp cầm lấy mặt mình. Liền hướng về tiểu bánh kem đè đi lên. Trên nửa đường, nàng phát hiện mình bỗng nhiên đằng không. Lâm Hiên đem nhị bảo như là xách con gà con một dạng. Xách lên, để nhị bảo ở giữa không trung hoạt động lấy. Tiểu gia hòa, vội vã như vậy làm gì? Muốn ăn mà nói cầm tới trên bàn cơm đi. Ngao, nhị bảo tranh thủ thời gian gật đầu. Tay nhỏ còn không ngừng hướng về tiểu bánh kem phương hướng lung tung đong đưa. Đợi đến nhị bảo cùng tam bảo tại Dương Tử Di chỉ huy dưới. Mang theo chính mình tiểu bánh kem đi bàn ăn về sau. Lâm Hiên nhìn lấy lưu lại đại bảo. Đại bảo ngươi không đi sao? Ba ba, ta có thể hay không giữ lấy? Cùng đồng đồng cùng một chỗ ăn sao? Đại bảo hỏi. Lâm Hiên sờ sờ đầu của hắn. Đương nhiên có thể. Ừm, cái kia ba ba giúp ngươi đem cái này hai phần tiểu bánh kem bảo tồn lại nha. Cảm ơn ba ba. Đại bảo vui tươi hớn hở nhào tới. Đồng đồng bánh kem. Làm xong, đón lấy bên trong, Lâm Hiên tự nhiên cũng phải cho đồng đồng đệ đệ. Vân Hiên cũng làm một phần. Bằng không, đi người ta trong nhà làm khách. Vân Hiên chẳng lẽ nhìn lấy đồng đồng còn có đại bảo ăn sao? Khẳng định như vậy là không được. Cũng không lâu lắm, đợi đến Lâm Hiên cùng đại bảo từ trong phòng bếp đi tới. Đi qua bàn ăn thời điểm. Vừa hay nhìn thấy nhị bảo cả người đều ăn xong rồi. Tiểu mèo hoa, mặt phía trên khắp nơi đều là bơ. Cùng nàng so ra, tam bảo quả thực là chân chính tiểu thiên sứ. Ăn đồ ăn cũng là điềm đạm nho nhã, mà lại căn bản không có làm loạn. Quảng cáo, lắc đầu, Lâm Hiên phát hiện trong nhà ba tên tiểu gia hòa. Theo tuổi tác tăng lớn. Khác biệt cũng càng ngày càng rõ ràng. Tới gần giữa trưa, người một nhà đi tới Dịch Thiên Duệ trong nhà. Bởi vì rất rõ ràng lấy Lâm Hiên năng lực, căn bản sẽ không để ý phía ngoài cái gọi là cấp cao nhà hàng. Cho nên Dịch Thiên Duệ cùng Thái Thanh Thục trực tiếp trong nhà mời Lâm Hiên một nhà. Huống chi đem người mời vào nhà, tự mình xuống bếp nấu cơm. So với ở bên ngoài mời khách, càng có thể biểu đạt phe mình đối khách nhân coi trọng. Cái này là hoàn toàn không cầm đối phương làm ngoại nhân thể hiện. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi tới rồi. Đồng đồng, ta rất nhớ ngươi nha. Đồng đồng tỉ tỉ, vừa thấy mặt, ba tên tiểu gia hỏa nhóm liền ôm cùng một chỗ. Lại cười lại gây, đến mức tam bảo. Thì tại Dịch Vân Hiên bên cạnh, cùng Dịch Vân Hiên nói chuyện, một hồi lâu, đồng đồng mới hơi ửng đỏ gương mặt, cộc cộc đi vào Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trước mặt. Lâm thúc thúc, Dương A Di, các ngươi tốt, Dương Tử Di nhìn lấy cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng cười nói, đồng đồng, ngươi cũng tốt nha. Lúc này, đại bảo chạy tới, lôi kéo đồng đồng tay. Ba ba, ba ba, ta cho đồng đồng chuẩn bị lễ vật đâu? Lễ vật, Lâm Hiên, rõ ràng là chúng ta mời các ngươi đến nhà làm khách. Làm sao các ngươi còn mang lễ vật? Dịch Thiên Duệ tranh thủ thời gian lắc đầu. Lâm Hiên lại nói, yên tâm đi, là Đại Bảo đứa nhỏ này. Nói tốt lâu không có cùng đồng đồng gặp mặt. Cái này lần gặp gỡ muốn chuẩn bị cho nàng. Tiểu gia hỏa này, buổi sáng thời điểm mình tại trong nhà làm tiểu bánh kem. Ha ha, nghe nói như thế, Dịch Thiên Duệ cùng Thái Thanh Thục, nhìn Đại Bảo ánh mắt nhất thời có chút vi diệu. Nhất là Thái Thanh Thục, cái kia cơ hồ đã là đang nhìn tương lai con rể. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.